Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 5, bên trong vùng rừng rậm người tu hành. Có điều, Grimsley cũng là biết dựa theo thân phận của Kết Lần cùng với khuôn mặt đẹp bất luận làm sao cũng là không lọt mắt chính hắn một chán nản con cháu quý tộc. Vì lẽ đó, cho dù là có nhất định hảo cảm, Grimsley cũng là không có dự định đi phá hoại một đoạn này mỹ lệ hy vọng xa vời. Mà ở cùng Kết Lần thương thảo một lúc sau khi, Grimsley cũng là cùng Kết Lần tách ra. Cùng với bình thường như thế, hắn muốn đi một cái hắn giới không xong địa phương. Vậy thì là sòng bạc. Tại sao hắn sẽ là một cái chán nản con cháu quý tộc? Rõ ràng đều là thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Rất lớn một phần nguyên nhân chính là hắn nhiễm phải đánh bạc thói quen. Thế nhưng, Grimsley cái nhìn và những người khác là không giống nhau. Hắn rất hưởng thụ đánh bạc thời điểm loại kia đem mình thắng thua giao cho trời cao cảm giác. Ở cùng Grimsley sau khi tách ra, Kết Lần cũng là hướng về nàng ở liên minh gian phòng đi đến. Mà vừa đi, Kết Lần liền đang tưởng tượng nếu như nào xem qua lá thư đó sau khi sẽ làm sao đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Kết Lần sắc mặt liền càng ngày càng đỏ bừng. Có điều tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Kết Lần cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ta còn thực sự chính là không biết xấu hổ. Nào nhưng là Cynthia tỷ tỷ. Ây, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này đây? Nghĩ tới đây, Kết Lần cũng là sản sinh một loại hối hận ý nghĩ. Nàng đang hối hận trước chính mình làm sao liền đầu óc nóng lên đây. Ngay ở Anova liên minh bắt đầu bắt tay điều tra tòa kia bị phong bế boss giác đảo thời điểm. Ở cái kia Anova liên minh Victory Road, nào cũng là chậm rãi đi ra cái này hắn đợi dòng dã một ngày hang động. Cuối cùng cũng coi như là thông qua cửa thứ nhất. Một ngày thời điểm, ngược lại cũng còn xem là khá. Nào vừa đi, cũng là lầm bầm lầu bầu nói. Liền lúc trước, hắn cũng là đem cái kia trên màn ảnh lớn hết thảy điểm đỏ đều là biến thành lục điểm trang bị giao. Cho đứng ở hang động lối ra, mở miệng kiểm sát nhân viên. Vì lẽ đó thực lực đó có vẻ như rất mạnh kiểm tra nhân viên cũng là đem hắn phóng ra. Có điều, nào nhưng là không biết. Này thời gian một ngày nếu để cho Mina, Adeku bọn họ biết, vậy bọn họ nên sẽ là có cỡ nào kinh ngạc. Phải biết. Từ Anova liên minh bắt đầu, cửa thứ nhất này thông qua thời gian ngắn nhất, cũng là có đầy đủ 2 ngày giữa thời gian. Mà hiện tại, nào nhưng là sống sờ sờ đem thời gian này rút ngắn một nửa còn nhiều hơn. Đương nhiên, nào hiện tại tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại càng quan tâm vẫn là lúc này hắn phải đối mặt cửa ải thứ hai. Hả? Hang động ở ngoài là rừng rậm a? Nào tại đây nơi bên trong vùng rừng rậm dừng bước, khóe miệng của hắn cũng là vào lúc này hơi nhếch lên. Bởi vì ở hắn aura bên trong, đã là cảm nhận được một cái khí tức tới gần. Quả nhiên không ra nửa phút, một đạo thô cuồng bóng người cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Hắn ở trần, một bộ tác răng dáng vẻ, từ một viên to lớn cổ thụ trên nhảy xuống. Sau đó cũng là vững vàng đứng ở nào trước người. Nhìn dáng dấp đây chính là cửa ải thứ hai giữ cửa người. Cũng là nào muốn khiêu chiến người huấn luyện. Chào ngươi. Nào lễ phép hướng về vị này lớp nhìn qua hơi lớn người tu hành chào hỏi. Ngươi tựa hồ đã sớm phát hiện ta. Rất tốt. Nếu ngươi đi đến cửa ải thứ hai, ta nghĩ ngươi người dẫn đường cũng là cùng ngươi đã nói đi. Ta chính là này cửa ải thứ hai giữ cửa người. Muốn thông qua này cửa ải thứ hai, nhất định phải đánh bại ta. Này vị diện sắc tang thương nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Tuy rằng lần này người khiêu chiến xem tuổi là những năm gần đây tới nay ít nhất. Thế nhưng không biết tại sao. Hắn chính là từ cái này người huấn luyện trên người cảm nhận được một loại cực kỳ mịt mờ cảm giác. Ngột ngạt, đối chiến phương thức vì là một chọi một sao. Nào cười nói. Đúng. Người tu hành này gật gật đầu, nói cũng là lấy ra bên hông hắn Pokebo, la lớn đồng thời, cũng là đem dùng sức tung, thử một lần chúng ta tu hành thành quả đi. Cypri, khóc, hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích, sau đó cũng là trực tiếp tản đi. Một con tương tự với ninja Pokemon cũng là xuất hiện ở vị kia người tu hành bên người. Sipri, Wicked Pokemon, lặng lẽ nghỉ lại ở rừng rậm nơi sâu xa thần bí Pokemon. Có người nói, chỉ ở tại thụ linh vượt qua ngàn năm đại thụ đỉnh. Nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu thu thập này con Pokemon tư liệu. Sau đó cũng là cười lấy ra một viên Pokebo. Nhìn vị kia người tu hành, cười nói, nếu ngài sử dụng bên trong vùng rừng rậm ninja, như vậy, ta cũng có một vị ta rất tin tưởng hắn bên trong vùng rừng rậm quân chủ nha. Liền quyết định là ngươi. Superior, nói, nào cũng là đem trong tay hắn cái viên này Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích sau đó rơi xuống bên trong vùng rừng rậm. Cuối cùng từ từ tản đi, ở nào trước người, Superior bóng người cũng là mang theo một luồng kinh người khí thế xuất hiện. Yếm, thiên vương trung đoạn Superior sao? Cùng ta Sipri thực lực như thế sao? Vị này người tu hành cũng là cảm nhận được Superior khí thế. Sau đó cũng là cau mày nhìn nào Superior, mới cái này lớp chính là nắm giữ thiên vương trung đoạn Pokemon. Người này thiên phú còn đúng là rất khủng bố a. Như vậy liền bắt đầu đi. Làm đối với tiền bối tôn trọng, liền xin tiền bối trước tiên công đi. Nào cười nói, bởi vì đều là đến thiên vương cùng thiên vương trong lúc đó đối chiến. Kỳ thực từ trên bản chất mà nói cũng là căn bản cũng không cần trọng tài. Bởi vì bọn họ người huấn luyện chính là tốt nhất trọng tài. Đúng là một cái tự tin tiểu tử. Vậy ngươi liền tiếp được rồi. Sipri, Hurricane, hai bên đều là thảo hệ Pokemon. Đã là thiên vương cấp bậc người huấn luyện người tu hành này tự nhiên là không thể dùng hiệu quả. Không hiện ra thảo hệ tuyệt chiêu. Mà hắn Sipri nhưng là có thể học được bay hành hệ tuyệt chiêu. Vào lúc này cũng là một cái kỳ chiêu. Ai nói thảo hệ cùng thảo hệ đối chiến liền không thể sử dụng thảo hệ tuyệt chiêu. Mà tựa hồ chính là nhìn thấu người tu hành này ý nghĩ. Nào âm thanh cũng là cấp tốc vang lên. Superior, Grass Black, bên trong vùng rừng rậm. Sipri hai con bàn tay khổng lồ hướng về Superior đột nhiên một tấm. Cùng lúc đó, Hurricane tuyệt chiêu cũng là cấp tốc hình thành đồng thời hướng về Superior mạnh mẽ kích đánh. Tới, mà vào lúc này, Superior ứng đối phương thức nhưng là ở trước người của chính mình phóng thích Grass Black. Lít nhà lít nhít lá cây xuất hiện ở Superior trước người. Thật giống như là bảo vệ Superior vị này rừng rậm quân chủ bình phong giống như vậy. Dĩ nhiên là tại đây vị người tu hành kinh ngạc trong mắt. Trực tiếp là đỡ Hurricane tuyệt chiêu. Cái gì? Người tu hành sững sờ. Có điều cũng là cũng không có liền như vậy kinh hoàng. Chỉ thấy hắn lần thứ hai hô. Sipri, Fan Attack. Sipri không chỉ là có thảo thuộc tính. Còn có ác hệ. Vì lẽ đó cũng là có thể học được Fan Attack loại này ác hệ tuyệt chiêu. Ha ha, hiện tại là so với tốc độ sao? Như vậy ta liền lần thứ hai đỡ lấy. Superior, Aerial A tuyệt chiêu. Nào nở nụ cười. Thảo hệ Pokemon có thể học được bay hành tuyệt chiêu lại không cũng chỉ có Sipri. Superior cũng là có thể học được Aerial A loại này phi hành hệ tuyệt chiêu. Bên trong vùng rừng rậm, Superior cùng Sipri bóng người đồng thời biến mất ở hai người trong tầm mắt. Thế nhưng hai bên người huấn luyện đều là biết. Đây chính là Fan Attack cùng Aerial A hiệu quả. Hai bên tuyệt chiêu đều là tất bên trong kỹ. Lúc này xem chính là bên kia Pokemon tốc độ càng hơn một bậc. So với tốc độ, Sipri là sẽ không thua đến. Cái gì? Vị này người tu hành vẫn không có mở rộng nụ cười trên mặt hắn. Vào lúc này chính là trợn to hai mắt. Trong ánh mắt tiết lộ không dám tin tưởng nhìn lúc này xuất hiện ở trong rừng rậm tình cảnh đó. Hắn nhìn mình Sipri bị Superior một cái đuôi quét xuống giữa không trung. Sipri bóng người cũng là vào lúc này mạnh mẽ ngã chổng vó trên mặt đất. Ngay ở trước người của hắn. Thật nhanh, thật mạnh thương tổn. Này không chỉ là Ariola thương tổn ba, vị này người tu hành con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cũng là âm thầm nói rằng, tầm mắt của hắn cũng là đảo qua trước người mình cái kia tràn đầy vết thương Cypri. Lẩm bẩm nói, không có sai, Superior còn đang sử dụng Ariola trong quá trình sử dụng sắt thép đuôi. Nào nhìn vị này người tu hành, cũng chính là hắn giải thích nghi hoặc nói rằng, còn đúng là trò giỏi hơn thầy A. Một đời thắng một đời A. Vị này người tu hành cảm khái nói rằng, nói, hắn cũng là thu hồi ở hắn trước người Cypri. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau khi cũng là nhìn về phía Nào nói rằng, ngươi làm rất khá, chúc mừng ngươi thông qua cửa ải thứ hai. Cảm tạ tiền bối. Nào cũng là hướng về vị này người tu hành lễ phép khom người nói. Mà vào lúc này, Superior cũng là chậm rãi di động thân thể đi đến Nào bên người. Quay về Nào thân mật sượt sượt. Ngươi Superior rất mạnh, ta tin tưởng ngươi có thể đi đến rất xa. Tại đây điều Victory Road tiến lên. Này vị diện sắc tang thương người tu hành xoay người. Cũng là nhìn về phía sau lưng hắn một cái hẻm núi. Sau đó lần thứ hai xoay người. Nhìn Nào nói rằng, cố lên, ta gặp. Nào gật gật đầu. Cũng là lần thứ hai bước ra bước chân. Hướng về cửa thứ ba đi đến. Mà ở bên cạnh hắn, Superior bóng người cũng là chậm rãi theo Nào. Nào Victory Road gặp tiếp tục nữa. Mặc kệ chính là cái gì, Nào đều sẽ đến cái kia thắng lợi sau cùng phía bên kia. Mà vào lúc này, ở cái kia xa xôi Boss Jack trên đảo, cái kia hòn đảo nơi sâu xa nhất, một cái ngủ say bóng người cũng là mở mắt ra. Con mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian giống như vậy. Nhìn thấy tại đây cái hòn đảo bên bờ đang muốn tới mấy cái người tham hiểm. Boss Jack đảo tin tức ở Anova khu vực truyền được rất nhanh. Một ít yêu thích thám hiểm nhà thám hiểm cũng là nghe tên mà đến. Dựa vào khứu giác của bọn họ, tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được nơi này chỗ không tầm thường. Vì lẽ đó cũng là muốn ở chỗ này tìm bảo vật gì. Chỉ có điều, bọn họ cũng không biết chính là, vô hình nguy hiểm cũng là đang chậm chậm bao phủ bọn họ sinh cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.